mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 33. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Diệu Trang Nhung đạo hữu đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn ly trà sữa của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành tập 33. Lúc trước ở cách Phật viện, Tô Vân đã dùng một câu "ta khiêu chiến Bình Đế" để đả kích đạo tâm của Diệp Lạc gần như tan vỡ. Diệp Lạc đã phải cố hết sức mới vượt qua được nỗi sợ hãi và kính sợ đối với Hoàng Quyền, đạo tâm cũng được nâng cao không ít. Và bây giờ ba câu hỏi này của Tô Vân nhắm thẳng vào năng lực làm việc của hắn, cũng là đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Nếu hắn không nghĩ ra được đối sách thì đó chỉ là lời nói khoác lác, khoe khoang miệng lưỡi. Mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã chảy ròng ròng. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Diệp Lạc công tử nhìn chằm chằm vào Tô Vân, giọng khàn khàn nói: "Ta dù vắt óc cũng không nghĩ ra được đối sách, xin đại sư huynh chỉ giáo." Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đèn kiếp hồi đã sáng, phía trước là Văn Xương học cung, bèn đứng dậy nói: "Ta chỉ cảm thấy trong thời gian ta khiêu chiến bảy đại thế gia, các ngươi làm được quá ít việc. Còn về việc các ngươi nên làm gì, ta cũng không biết. Văn Xương đến rồi, ta xuống ăn cơm nghỉ ngơi trước. Sư đệ, ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi." Giao Long Liễn dừng ở Sơn Môn. Tô Vân bước xuống Bảo Liễn, nhanh chóng đi về phía Sơn Thủy Cư, thầm nghĩ: "Tiểu Giao học tỷ chắc đã nấu xong bữa tối rồi chứ?" Trong Giao Long Liễn, Diệp Lạc công tử thất thần lẩm bẩm: "Ta làm sao mà ngủ được, ta làm sao có thể ngủ được? Ngươi dùng ba câu hỏi khó này để thử thách ta, xem ta có đủ tư cách làm tri âm của ngươi không, ta nhất định có thể giải quyết." Hắn khổ sở suy nghĩ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, càng cảm thấy ba vấn đề này không có lời giải. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Ngoài Diệp Lạc công tử, còn có các gia chủ của bảy đại thế gia cũng không ngủ được. Lão tổ tông của họ đã ra lệnh, yêu cầu họ chọn ra những nhân vật xuất sắc nhất trong số các linh sĩ của gia tộc, đưa đến trước mặt các vị lão tổ tông để nghiên cứu công pháp Trần Long. Đây là một cơ hội hiếm có trong quá khứ. Trước đây, chỉ có những đệ tử cốt cán mới được vào nơi bế quan của lão tổ tông, mới biết đến công pháp Trần Long, mới biết lão tổ tông chưa chết. Được gặp mặt lão tổ tông, được thấy công pháp Chân Long là vinh quang cả đời của họ. Tuy nhiên, đêm nay, những người đứng đầu bảy đại thế gia đều biết rằng những linh sĩ được chọn để học công pháp Chân Long có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp. Công pháp Chân Long tuy mạnh mẽ, nhưng tu vi của Tô Vân lại cực cao, thời gian lại quá ngắn. Ngày mai, Tô Vân sẽ chọn một thế gia để đến khiêu chiến. Đây là một trận chiến sinh tử, thực lực yếu hơn một chút sẽ bị đánh chết. Chỉ có những thế gia được khiêu chiến vào ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 mới có cơ hội thắng lớn hơn. 4 ngày đầu, những thế gia bị Tô Vân khiêu chiến rất có thể sẽ trở thành vong hồn dưới chuông của hắn. Đương nhiên, nếu là đệ tử cốt cán đã từng học công pháp Chân Long trước đây thì lại là chuyện khác. Hàn Yên, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Động, xác nhận muốn làm như vậy. Trong Thần Tiên Cư của Lục Gia, gia chủ Lục Giang Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn con trai mình. Lục Hàn Yên sắc mặt bình thản quỳ xuống đất nói: "Phụ thân, trong số các đệ tử Lục gia hiếm có ai có tư chất hơn con. Nếu Tô Vân là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, bất kể tu vi, chỉ xét về thực lực chắc chắn có điểm độc đáo. Vì vậy hài nhi phế bỏ cảnh giới Nguyên Động, giữ lại cảnh giới Uẩn Linh, chuyển về hắn vẫn có 6-7 phần thắng. Nếu không, để các huynh đệ tỷ muội khác trong tộc ra trận đều là đi chịu chết." Lục Giang Thiên thở dài, biết lời của con trai mình quả thực là lựa chọn tốt nhất cho Lục gia. Lục Hàn Yên phế bỏ cảnh giới nguyên động, nhưng cảnh giới uẩn linh của hắn vẫn ở đỉnh phong của động thiên thứ 6, trong khi Tô Vân chỉ ở động thiên thứ nhất, về cảnh giới tu vi đã thấp hơn Lục Hàn Yên rất nhiều. Hơn nữa, Lục Hàn Yên là đệ tử cốt cán của Lục gia, mấy năm trước đã bái kiến lão thần tiên Lục gia Lục Trung Lưu, học được công pháp chân long. Tuy thời gian lĩnh ngộ không dài, nhưng thực lực tu vi ở cùng cảnh giới của hắn quả thực vượt xa bạn bè đồng lứa. Vì vậy, Lục Hàn Yên ra trận có 6-7 phần thắng. Được. Lục Giang Thiên nghiến răng, giơ tay rung lên. Sau lưng Lục Hàn Yên lập tức hiện ra 6 động thiên lớn. 6 động thiên này khác thường, là động trong động, trời trong trời. Một động thiên bao bọc một động thiên khác. Trong mỗi động thiên đều có chân long đang bơi lội. Tính linh của Lục Hàn Yên tọa trấn trong động thiên thứ 6, một viên minh châu trong cơ thể dần dần sáng lên. Thành tựu chủ yếu nhất của cảnh giới nguyên động là luyện thành đan nguyên. Thần thông tính linh được chiếu rọi từ linh đan trong cơ thể sẽ càng thêm thông thấu, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Lục Giang Thiên cong ngón tay bắn ra. Đan nguyên mà Lục Hàn Yên đã phải trải qua muôn vàn gian khổ mới luyện thành đã vỡ nát. Lục Hàn Yên hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Lục Giang Thiên đưa tính linh và động thiên của hắn về linh giới, đỡ con trai mình dậy, nghẹn ngào nói: "Hàn Yên, những gì ngươi làm cho Lục gia sẽ không quên. Đợi lão tổ tông từ Đồng gia trở về, sẽ lập tức cho ngươi lĩnh ngộ công pháp chân long hoàn chỉnh." Cùng lúc đó, các thế gia khác như Lâm, Chu, Văn, Điền, Võ, Đồng cũng đều trải qua một đêm không ngủ. Các đại thế gia có người chọn linh sĩ, có người cũng như Lục Hàn Yên phế tu vi xuống cảnh giới uẩn linh, có người lại chọn tử sĩ trước tiên để tử sĩ khiêu chiến Tô Vân, cuối cùng mới phái ra linh sĩ cảnh giới uẩn linh mạnh nhất để chém giết Tô Vân. Nhưng trong lòng tất cả các gia chủ đều có chút khúc mắc, đó là 7 vị lão tổ tông lúc này vẫn đang tụ tập ở Đồng gia. Người khác không biết 7 vị lão tổ tông đang làm gì ở Đồng gia, nhưng với tư cách là gia chủ, họ lại biết nội tình ở đây. Đó chính là công pháp chân long có 16 thiên. Tại thần tiên cư của Đồng gia, 7 vị lão thần tiên, người thì đạo cốt tiên phong, người thì tướng mạo thanh tú. Trong đó, lão thần tiên Chu gia, Chu Oản Hương, trông như một phụ nữ xinh đẹp 20-30 tuổi, không có chút giá nua nào. "Chuyện kỳ lạ nhất là tại sao công pháp chân long lại bị truyền ra ngoài?" Lão thần tiên Đồng gia mặt mày âm trầm, nhìn quanh một vòng, giọng khàn khàn nói: "Tại sao lại có chân long 16 thiên? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?" Các lão thần tiên của các thế gia khác đều im lặng. Đột nhiên, Văn Chính Thanh cười lạnh nói: "Ngươi không có tư cách nói chuyện, để Đồng Khánh Vân ra đây nói." Đồng Khánh Vân bước ra từ trong bóng tối, thản nhiên nói: "Vấn đề của đệ tử ta cũng là vấn đề của ta. Ta muốn biết tại sao Đồng gia ta chỉ có chân long 14 thiên." Võ Nguyên Đô cười ha hả nói: "Xảy ra vấn đề ở đâu? Đương nhiên là vấn đề của năm đó. Năm đó chúng ta chia nhau đi gặp người đó, mỗi người đều nhận được công pháp chân long từ hắn." Lão liếc mọi người một cái, cười lạnh nói: "Các ngươi coi trọng của riêng mình giấu đi tu luyện, sợ bị người khác nhìn thấy, lại không biết mình đã bị lừa." Sắc mặt mấy vị lão thần tiên âm tình bất định. Đồng Khánh Vân nói: "Đồng gia ta nhận được 14 thiên, cơ, lý, gân, huyết, tâm, tạng, phúc, lân, mâu, tu, tông, trảo, cốt khí. Các người nhận được những thiên nào?" "Lục gia ta cũng nhận được 14 thiên này." "Chu gia ta thiếu 2 thiên cốt khí." "Lâm gia ta thiếu 2 thiên gân cốt." Mọi người đối chiếu với nhau, sắc mặt ngưng trọng. Dù có gộp công pháp chân long của 7 đại thế gia lại, vẫn còn thiếu 2 thiên. 2 thiên này là gì, có tác dụng gì, họ hoàn toàn không biết. "Nhưng có người biết chân long 16 thiên." Ánh mắt Đồng Khánh Vân lóe lên, nói: "Vị Tô Thượng Sứ đến từ Đông Đô này, nếu hắn biết chân long 16 thiên, có lẽ cũng biết chúng ta thiếu 2 thiên nào, thậm chí có thể hắn sẽ đưa đến tay chúng ta. Mấy vị lão thần tiên đều có suy nghĩ riêng. Tô Vân trở về Sơn Thủy Cư, ăn ngon ngủ kỹ. Trước khi ngủ còn phụ đạo cho ba tiểu hồ yêu bài học nghề may. Sáng hôm sau lại bị Trì Tiểu Giao lấy đi một ít máu. Sau bữa sáng, Tô Vân tiễn ba đứa nhỏ ra cửa, nhìn chúng đi học, thầm nghĩ. Tả phó xạ chắc đã đến Văn Gia thương lượng xong điều kiện rồi, tạm thời không đến Văn Gia. Vậy hôm nay bắt đầu khiêu chiến từ thế gia nào đây? Đúng lúc này, một con chim lớn cõng một tòa tiểu lâu hai tầng đi tới, chính là Phượng Liễn của Lý Gia. Trên lầu hai của Phượng Liễn, Lý Trúc Tiên đẩy cửa sổ ra, nửa người thò ra ngoài, hai bím tóc đôi ngựa rủ xuống trước ngực. Cô gái kích động vẫy tay về hắn. Tô Vân nhìn lại, thấy thiếu nữ Ngô Đồng, Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu cũng ở trong lầu. Ta không phải bảo các ngươi đến Cách Vật Viện học sao? Tô Vân không hiểu, nói, tại sao các ngươi lại chạy đến đây? Lý Trúc Tiên phấn khích nói, Cách Vật Viện đang được sửa chữa, làm gì có chỗ ở. Đương nhiên là đại sư huynh học ở đâu thì các sư muội sư đệ chúng ta cũng phải học ở đó. Tô Vân giải thích, ta đi đến các đại thế gia để đánh nhau. Chúng ta cũng vậy. Lý Trúc Tiên còn hợp phấn khích hơn cả hắn. Tô Vân mặt đen như mực bước lên Phượng Liễn, bên cạnh là nhân ma hùng ác, tên Ngụy Quân Tử mặt cười và cô gái tóc đuôi ngựa đầy mưu mô, thầm nghĩ. Cách Vật Viện ngoài ta ra, không có một người bình thường nào, Diệp Lạc công tử cũng vậy. Có lẽ mục đích của Tả phó xạ là để ta, một người bình thường, trấn áp họ. Phượng Liễn sắp nảy, đi ra ngoài học cung. Đi đến Sơn Môn, chỉ thấy giao long liễn của Diệp Lạc công tử vẫn còn đậu ở đó. Cửa sổ giao long liễn kéo kẹt mở ra. Diệp Lạc công tử đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu, khí huyết khô kiệt, nói không ra hơi. Đại sư huynh, ta đã suy nghĩ cả đêm, vẫn không nghĩ ra. Lý Trúc Tiên giật mình. Diệp Lạc, ngươi học máu rồi. Học hai ngụm. Diệp Lạc công tử nói như hơi thở mong manh. Trên giao long liễn, Diệp Lạc công tử ngồi ngay ngắn, thần thái nghiêm nghị. Tô Vân ngồi đối diện về hắn, cẩn thận quan sát Diệp Lạc, thấy khí tức của hắn khô kiệt. Nếu không giải đáp được ba câu hỏi kia, e rằng hắn thật sự sẽ vì vậy mà học máu chết. Ngươi có tiền không? Tô Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Diệp Lạc công tử hiển nhiên đã quen với phong cách của Cầu Thủy Kính, thành thạo lấy túi tiền ra, nói, ba câu hỏi này bao nhiêu tiền? Tô Vân lại suy nghĩ, cảm thấy nếu mình cũng thu tiền như Thủy Kính tiên sinh thì quá đáng, bèn nói, sư đệ là thiên tài kinh doanh, ngươi thấy vấn đề này đáng giá bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu là được. Diệp Lạc công tử ngẩn người, đau lòng nói, đại sư huynh, ngươi quá đáng rồi. Thủy Kính tiên sinh trả lời câu hỏi dù sao cũng rẻ, ngươi thì hay rồi, trực tiếp hét giá trên trời. Tô Vân nhớ lại những câu hỏi mà Cầu Thủy Kính đã trả lời, lúc này mới vỡ lẽ. Cầu Thủy Kính trả lời câu hỏi của hắn quả thực không thể dùng tiền bạc để đo lường. Tương tự, hắn trả lời câu hỏi của Diệp Lạc công tử cũng không thể dùng tiền bạc để đo lường. Nếu dùng tiền bạc để đo lường, e rằng Diệp gia sẽ phải khuynh gia bại sản. Sư đệ cho ta một đồng thanh hồng tệ là được. Tô Vân cười nói. Diệp Lạc công tử thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một đồng thanh hồng tệ, đẩy qua. Tô Vân nhận lấy đồng thanh hồng tệ này, nói, trong ba vấn đề này, vấn đề về thần vương và yêu vương của vô nhân khu, Tiết Thánh Nhân có thể giải quyết. Tiết Thánh Nhân đã từng giải quyết một lần, tự nhiên có thể giải quyết lần thứ hai. Diệp Lạc công tử sững sờ, suy nghĩ kỹ, ngẩng đầu nói, ta không nghĩ ra Tiết Thánh Nhân dùng cách gì để khiến thần vương và yêu vương không ra tay. Không cần ngươi nghĩ, để Tiết Thánh Nhân nghĩ là được. Tô Vân có chút khó hiểu, nói, nếu Tiết Thánh Nhân có thể giải quyết, ngươi liều mạng suy nghĩ cách giải quyết của ông ta thì có tác dụng gì? Vấn đề còn lại là học ca dẫn đội. Đối với học ca dẫn đội, nhân ma còn để tâm hơn chúng ta. Diệp Lạc công tử trong lòng khẽ rung động, nhìn về phía Phượng Liễn đang chạy song song với giao long liễn. thiếu nữ áo đỏ Ngô Đồng đang ngồi yên lặng, còn Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu thì đang nói cười với không khí, rõ ràng là đang trò chuyện với nhân ma Ngô Đồng. Cảnh tượng này khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu học ca dẫn đội xuất hiện, nhân ma sẽ để tâm hơn bất cứ ai, Tô Vân nói. Ngươi xem, nàng vẫn thản nhiên như vậy, chứng tỏ nàng có cách đối phó với học ca dẫn đội. Sư đệ, hãy giao vấn đề cho người có năng lực giải quyết, bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ thêm phiền não. Ánh mắt Diệp Lạc công tử rơi vào người thiếu nữ Ngô Đồng. Đột nhiên Ngô Đồng nhìn về phía hắn, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Vậy còn vấn đề cuối cùng, kiếp hồi quái. Kiếp hồi quái giải quyết thế nào? Đồng gia vận chuyển kiếp hồi quái đi. Nếu những kiếp hồi quái này được thả ra, thôn phệ sinh linh, e rằng có thể sánh với đại cao thủ cảnh giới thiên tượng. Một nhóm cao thủ đông đảo như vậy đối phó thế nào? Tô Vân mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Sư đệ, Sóc Phương Thành là do ai xây? Sóc Phương Thành đã có từ rất lâu, tồn tại từ mấy ngàn năm trước, là một cứ điểm chống ngoại xâm. Sau này, Lâu Ban Thiên Sư Công Pháp Đại Thành dẫn dắt môn đồ xây dựng một tòa thành mới ở đây. Diệp Lạc công tử nói đến đây, trong đầu như có tiếng sấm vang lên, thất thanh nói. Ta biết rồi, ý của ngươi là truyền thừa thần bí Thông Thiên Các do Lâu Ban Thiên Sư để lại. Đúng rồi, sao ta lại quên mất họ? Hắn đứng dậy, kích động đi đi lại lại, liên tục nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra. Sóc Phương Thành là thành phố đầu tiên do Lâu Ban Thiên Sư xây dựng. Những môn đồ theo ông ta xây dựng Sóc Phương Thành năm đó đều là những đại tông sư về kiến trúc. Nghe nói họ vì không cam lòng Lâu Ban Thiên Sư không được phong thánh nên đã thành lập Thông Thiên Các. Tô Vân ngạc nhiên. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác với suy nghĩ của Diệp Lạc công tử. Hắn chỉ nghĩ đến việc có thể sử dụng đại thánh linh binh do Lâu Ban để lại để điều khiển Sóc Phương Thành, một linh binh khổng lồ để chống lại kiếp hồi quái. Còn những gì mà Diệp Lạc công tử nói lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thông Thiên Các này cực kỳ bí ẩn. Diệp Lạc công tử vô cùng phấn khích, nói. Người bên trong, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe nói người gia nhập Thông Thiên Các đều có trí tuệ cực cao, thậm chí không thiếu sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Còn có lời đồn rằng họ không có giáo lý, chỉ có lý niệm. Lý niệm này là dùng tài trí của bản thân để xây cầu lên trời, xây đến tiên giới trong truyền thuyết, vì vậy mới gọi là Thông Thiên Các. Hắn vỗ tay thật mạnh. Đồ đằng Thông Thiên Các là hình một chiếc hộp gỗ. Cao thủ của Thông Thiên Các chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn kiếp hồi quái bùng phát, vì mục đích của Lâu Ban Thiên Sư xây dựng Sóc Phương Thành chính là để trấn áp kiếp hồi thành dưới lòng đất. Tô Vân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thông Thiên Các, một đám đại sĩ đam mê kiến trúc. Những người này thật sự sẽ xuất hiện khi kiếp hồi quái bạo loạn sao? Hắn không biết nguồn tin của Diệp Lạc công tử có bao nhiêu phần thật, nhưng trong lòng hắn đã nhận chiếc hộp gỗ do Lâu Ban giao phó thì phải hoàn thành di nguyện của Lâu Ban. Đồ đằng của họ là hình hộp gỗ, chẳng lẽ chính là chiếc hộp gỗ trong tay ta? Tô Vân hai tay đút vào tay áo, sờ chiếc hộp gỗ trong túi, trong lòng có chút nghi hoặc. Lâu Ban Thiên Sư đã đích thân nói với ta rằng đệ tử của ông ta đã chôn chiếc hộp gỗ cùng với ông ta. Những cao thủ Thông Thiên Các này đã lấy hộp gỗ làm đồ đằng, tại sao phải chôn chiếc hộp gỗ? Hắn có chút khó hiểu, thầm nghĩ. Họ hẳn là biết hộp gỗ là chìa khóa mở ra Trần Mạc Thiên Không, mà Trần Mạc Thiên Không lại là chìa khóa điều khiển Sóc Phương Thành. Bảo vật như vậy tại sao lại phải đưa vào mộ, mà Lâu Ban bày sạp mấy chục năm cũng không đưa ra được? Diệp Lạc công tử cười ha hả. Ta có thể kê cao gối ngủ rồi. Tô Vân đang định xuống xe, đột nhiên thấy một con hạc trắng bay đến từ trên trời. Con hạc trắng nhanh chóng lao xuống, đến trên không giao long liễn thì hóa thành một đạo nhân mặc áo bào rộng, áo bào bay phấp phới, từ từ đáp xuống ngoài cửa sổ, đứng trên không trung đi cùng giao long liễn. Nhàn Vân đạo trưởng. Tô Vân chào hỏi từ trong xe. Nhàn Vân đạo nhân phẩy phất trần, chân không chạm đất, đáp lễ trên không, đưa qua một tờ giấy, nói. Sĩ tử, Đây là danh sách thứ tự khiêu chiến bảy đại thế gia do phó xạ soạn thảo, mời sĩ tử xem qua. Tô Vân nhận lấy xem, thấy xếp đầu tiên là Lục gia, thứ hai là Đồng gia, sau đó lần lượt là Lâm gia, Võ gia, Văn gia, Chu gia và Điền gia. Tô Vân ngạc nhiên, nghi hoặc nói, tại sao Văn gia không xếp cuối cùng? Nhàn Vân đạo nhân nói, phó xạ biết ngươi sẽ hỏi câu này nên bảo ta nói với sĩ tử. Chu gia và Điền gia cho quá nhiều, Văn gia tuy cho cũng không ít nhưng không nhiều bằng Chu Điền hai nhà, nên chỉ có thể xếp thứ năm. Các nhà Đồng, Lâm, Võ còn lại thì xếp hạng theo số tiền họ cho. Tô Vân nói, Lục gia này. Nhàn Vân đạo nhân nói, Lục gia này không có đưa tiền. Tô Vân gật đầu, vậy hôm nay đến Lục gia. Nhàn Vân đạo nhân nói, lão biểu bà tử đã đi trước một bước, đến Lục gia để cổ vũ cho sĩ tử. Lúc này, bên ngoài thần tiên cư của Lục gia, Tả Tùng Nham mặc một bộ đạo bào xám xịt, chân đi giày vải, tinh thần phấn chấn, chắp tay sau lưng đi đến trước thần tiên cư. Sau lưng lão, các biểu bà tử của 17 châu 108 quận đứng yên lặng, không nhúc nhích, không nói một lời. Mây đen che kín thành, thành sắp sụp đổ, khí thế này khiến cả Lục gia trên dưới đều kinh hãi. Một lát sau, Lục Trung Lưu, Lục Giang Thiên cười ha hả, dẫn người đến đón tiếp. Tả Tùng Nham cười nói, hôm nay sĩ tử Tô Vân của Văn Xương Học Cung đến khiêu chiến Lục gia, vì vậy ta cũng đến xem trận. Trung Lưu tiền bối không trách chứ? Lục Trung Lưu cười nói, nếu không phải Tả Hiền Chất nói rõ ý đồ, ta còn tưởng ngươi muốn san bằng Lục gia ta. Hiền Chất, mời. Các thế gia khác lúc này cũng nhận được tin tức, từng vị gia chủ dẫn dắt đệ tử đến, danh nghĩa là xem trận, thực chất là để xem thần thông của Tô Vân, tìm kiếm sơ hở. Tả Tùng Nham nhìn quanh, thấy sáu đại sĩ tử thế gia này đều là rồng phượng trong loài người, tài năng trẻ tuổi, đứng trong thần tiên cư toát lên vẻ lịch lãm, phong lưu khó tả. Họ có tiếng tăm rất cao trong thế hệ trẻ của Sóc Phương Thành, thực lực phi thường. Tả Tùng Nham thậm chí còn thấy đệ tử của Đồng gia lại là Đồng Thu Vũ, người đã thi đỗ vào Thái Học Viện. Hiện nay Thái Học Viện Tây Đô đã khai giảng, nhưng Đồng Thu Vũ lại không đi học. Điều này cho thấy ý định tạo phản của Đồng gia quả thực rất nặng. Nửa đầu năm nay, Đồng gia chắc chắn sẽ phản. Tả Tùng Nham thầm nghĩ trong lòng. Nhìn lá rụng biết mùa thu, việc nhỏ như Đồng Thu Vũ không đi học ở Thái Học Viện cũng có thể thấy được rất nhiều điều. Ngay khi Tả Tùng Nham đang trấn giữ thần tiên cư của Lục gia, Tiết Thanh Phủ ở Thánh Nhân Cư cũng lặng lẽ lên đường đi về Vô Nhân Khu Thiên Thị Viên. Cùng lúc đó, các linh sĩ đưa thư trong thành phòng quân mang theo thư của Sóc Phương Hầu, một đội 10 người, sau khi ra khỏi thành liền tản ra. Có người đi theo đường trạm dịch, có người đi Trúc Long Liễn, có người lại đi thẳng vào hoàng dã, hướng về các châu quận gần đó. Sau khi đội linh sĩ đưa thư này ra khỏi thành, lại có một đội 10 người khác ra khỏi thành đưa thư, hết đợt này đến đợt khác. Cùng lúc đó, bảy đại thế gia đều có linh sĩ dưới sự dẫn dắt của các đệ tử cốt cán nhanh chóng ra khỏi thành. Có người đi đến trạm dịch mua vé lên Trúc Lam Liễn, có người đi theo đường trạm dịch, có người xông vào hoang dã. Trong thành, Tô Vân khiêu chiến bảy đại thế gia gây xôn xao khắp nơi. Còn trận chiến ngoài thành tuy âm thầm nhưng lại càng chấn động lòng người. Trên hoàng dã, trong đường trạm dịch, trên Trúc Long Liễn, từng trận quyết chiến bắt đầu. Tại khu vực vô trật tự của Thiên Thị Viên, trong miếu Lầu Thiên Sư, có hơn 10 người kỳ lạ, già trẻ khác nhau đến dâng hương. Một người trong đó đã vẽ hình một chiếc hộp gỗ trên mặt đất trước tượng lâu ban trong miếu. Lão sư, người đã báo mộng cho chúng con, gọi chúng con đến đây. Những người kỳ lạ này quỳ lạy trước tượng Lâu Thiên Sư. Người dẫn đầu thấp giọng nói, lão sư, chúng con đã đến, xin lão sư hiển thánh. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bức tượng Lâu Ban sống lại, toàn thân vàng rực, rõ ràng là đã đúc thành kim thân sau khi chết, cười nói, ta đã tìm được truyền nhân của Trần Mạc Thiên không? Còn các người? Những người kỳ lạ kia đều ngẩng đầu lên, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thể tin được. Còn các người cũng đã tìm được các chủ đời tiếp theo của Thông Thiên Các. Lâu Ban cười ha hả nói. Trở lại thần tiên cư của Lục Gia ở Sóc Phương Thành. Lúc bấy giờ, đột nhiên một con hạc trắng vỗ cánh bay đến, miệng ngậm một chiếc hoàng trung lớn, tiếng chuông vang lên. Bạch hạc vỗ cánh đáp xuống đất, hóa thành Nhàn Vân đạo nhân, gọi. Ai là người khiêu chiến của Lục Gia? Tô sĩ tử lệnh cho ta đến đưa chuông. Cả Lục Gia trên dưới đều tức giận, nhao nhao quát mắng. Lục Hàn Yên đứng dậy, trầm giọng mà nói. Ta chính là... Lúc này, Tô Vân từ ngoài thần tiên cư đi vào, giơ tay phải lên. Hoàng Trung đột nhiên xoay tròn, miệng chuông hướng về phía Lục Hàn Yên. Con... Phía trước miệng chuông, mọi thứ trong thần tiên cư đều bị phá hủy. Tiếng chuông cuồng bạo ập đến, đè lên người Lục Hàn Yên. Tô Vân bước về phía trước, sau lưng hiện ra 12 thần ma, hồng lô trong cơ thể, hồng lô trong linh giới, động thiên trong linh giới, tất cả đều được thúc giục. Một lần nữa thúc giục Hoàng Trung. Con... Hoàng Trung điều chỉnh kích thước. Trong linh giới, oánh oánh không ngừng tính toán, nhanh chóng mà nói. Nhỏ hơn một chút nữa. Con... Lục Hàn Yên va vào cửa sổ của thần tiên cư, lưu ly vỡ nát. Lại một tiếng chuông vang lên, Lục Hàn Yên bị đánh bay ra khỏi thần tiên cư. Thân hình Tô Vân đuổi kịp Hoàng Trung, bàn tay đặt lên trên Hoàng Trung. Uy lực của Hoàng Trung được nâng lên đến cực hạn, đuổi kịp Lục Hàn Yên đang ở trên không, va vào người hắn. Trên bầu trời nổ tung một đóa hoa máu. Lục Hàn Yên với một thân thần thông, một thân bản lĩnh, căn bản không kịp thi triển đã tan xương nát thịt. Oanh Oanh nói, uy lực của Hoàng Trung về cơ bản đã đạt đến trạng thái hoàn hảo. Tô Vân xoay người, Hoàng Trung gào thét xoay tròn, từ từ bay vào thần tiên cư từ ngoài cửa sổ đến trên đỉnh đầu hắn. Tô Vân cúi người chào Lục Trung Liêu, Lục Giang Thiên. Hai vị tiền bối, đắc tội. Lý Trúc Tiên, thiếu nữ Ngô Đồng, Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu và Diệp Lạc Công Tử vừa mới xông vào, chỉ thấy cửa sổ vỡ nát. Đến nhà tiếp theo. Tô Vân bước ra ngoài, thản nhiên nói. Trong thần tiên cư của Lục Gia là một khoảng lặng, chỉ có tiếng vỡ giòn tan của cửa sổ lưu ly rơi xuống. Vì quá yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên chói tai, nên trong thần tiên cư càng thêm yên tĩnh. Tả Tùng Nham vốn đang uống trà cùng Lục Trung Lưu và Lục Giang Thiên. Lúc này chén trà vừa mới nâng lên, uống cũng không được, đặt xuống cũng không xong, trong lòng thầm kêu khổ. Không phải một ngày khiêu chiến một nhà sao? Ý này là định một ngày khiêu chiến bảy nhà. Tiền của các thế gia kia ta đều đã nhận rồi. Những sĩ tử của sáu đại thế gia đến quan sát thần thông của Tô Vân cũng đều nhíu mày. Từ lúc Hàn Nhàn Vân đạo nhân ngậm chuông đến, đến lúc Tô Vân đánh chết Lục Hàn Yên, chỉ trong nháy mắt, họ căn bản không kịp quan sát kỹ tình hình vận chuyển thần thông của Tô Vân. Nếu không kịp quan sát thì chẳng có ý nghĩa gì. Báo thù cho Hàn Yên! Một linh sĩ Lục Gia đứng dậy, giận dữ nói. Cả Lục Gia trên dưới, từ linh sĩ đến đại sĩ đều đằng đằng sát khí. Đúng lúc này, những người Tả Tùng Nha mang đến cũng bước lên một bước. Hai bên dương cung bạt kiếm, căng thẳng tột độ. Lục Giang Thiên đang định đứng dậy, trở mặt giết người, thì bị Lục Trung Lưu ấn vai xuống, không thể đứng lên được. Lục Trung Lưu thản nhiên nói. Giang Thiên... Lục Gia ta thua không nổi sao? Người chết một đứa con trai, sinh thêm một đứa nữa là được. Lục Giang Thiên nghiến răng, nặng nề ngồi xuống. Lục Trung Lưu mặt mày tươi cười, ha hả mà nói. Tả phó xạ thật ghê gớm. Vừa là phó xạ của Văn Xương Học Cung, vừa là lão biểu bà tử của Sóc Bắc. Quan trường ngươi chiếm một phần, Lục Lâm cũng chiếm một phần. Tả Tùng Nham cười nói. Đều là bạn bè trên giang hồ yêu ái. Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lục Trung Lưu chậm chạp không dám ra tay. Tả Tùng Nham là phó xạ của Văn Xương Học Cung, ngang hàng với Điền Vô Kỵ, Văn Lập Phương, Đồng Khánh Vân, thực lực bề ngoài đạt đến cảnh giới thiên tượng. Nhưng lão biểu bà tử thì khác. Lão biểu bà tử Sóc Bắc là một huyền thoại của 17 châu 108 quận. Bình đế và ai đế đều từng sai người đến tiễu phỉ, còn cử cường giả cảnh giới trinh thánh đến khiêu chiến. Nổi tiếng nhất là thời ai đế, ba đại trinh thánh của Đông Đô vào Sóc Bắc khiêu chiến lão biểu bà tử, ba người chết hai, tàn một. Lý do Lục Trung Lưu không dám động thủ chính là ở đây. Lão không biết bao nhiêu năm qua, Tả Tùng Nham với tư cách là lão biểu bà tử đã tiến bộ đến mức nào. Đột nhiên, thiếu nữ Ngô Đồng cười nói: "Tô đại sư huynh, cần gì phải đến nhà khác? Các sĩ tử của các thế gia khác không phải đang ở đây sao?" Nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười tủm tỉm nói: "Đồng gia có Đồng Thu Vũ, Lâm gia có Lâm Thanh Tịnh, Chu gia có Chu Tỷ Đài, Văn gia có Văn Chiêu Chi, Võ gia có Võ Thắng, Điền gia có Điền Anh. Sáu đại thế gia khiêu chiến người đều đã tụ tập ở đây, cần gì phải đến nhà họ tìm kiếm?" Mỗi khi nàng nói ra một cái tên, sĩ tử đó lại không khỏi giật mình. "Sao nàng ấy lại biết ta? Sao nàng ấy lại biết nhà ta phái ta đến khiêu chiến Tô Vân?" Từng đôi mắt đổ dồn về phía thiếu nữ Ngô Đồng, ánh mắt rơi vào người nàng, nhưng lại không tự chủ được mà trượt đi. Mỗi người nhìn đều không phải là bản thể của nàng. Có người nhìn sang trái, có người nhìn sang phải, có người nhìn lên trên, có người nhìn xuống dưới. Không một ai có thể tập trung vào ánh mắt vào người nàng. Thiếu nữ Ngô Đồng khẽ mỉm cười, đột nhiên trong lòng run lên, cảm nhận được vài ánh mắt từ bên cạnh rời đi, đã nhìn thấy nàng. Nàng theo những ánh mắt này nhìn lại, đầu tiên thấy Tô Vân, sau đó là Tả Tùng Nham, rồi đến Lục Trung Lưu. Ba người họ đã nhìn thấu sự ngụy trang của nàng. Còn những người khác, dù là đại cao thủ cảnh giới thiên tượng như gia chủ của Lục gia Lục Sang Thiên, cũng không thể nhìn thấy bản thể của nàng. Ngoài ba người Tô Vân, Tả Tùng Nham và Lục Lão Thần Tiên Lục Trung Lưu, tất cả những người khác khi nhìn thấy thiếu nữ Ngô Đồng, trong lòng đều sẽ nảy sinh cùng một ý nghĩ: thì ra là nàng. Họ tỏ ra rất quen thuộc với Ngô Đồng, nhưng thực tế không ai trong số họ biết Ngô Đồng. Họ chỉ là ký ức bị thay đổi, thậm chí hình dáng Ngô Đồng họ nhìn thấy cũng là sự pha trộn của những người quen thuộc nhất trong lòng họ. Mỗi người nhìn thấy đều khác nhau. Chỉ cần họ rời mắt đi, họ sẽ lập tức quên mất hình dáng Ngô Đồng mà họ đã thấy. Cho đến khi họ lại nhìn thấy Ngô Đồng, họ mới lại cảm thấy đây là người mà họ quen thuộc và tin tưởng nhất. Nhân mà chính là kỳ lạ như vậy. Tô Vân dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đám người Đồng Thu Vũ, sắc mặt ôn hòa, nói: "Nếu là đến thăm bảy đại thế gia, đương nhiên là đến thăm nhà của các vị, sao có thể làm phiền Lục gia?" Hắn cúi người trước Lục Giang Thiên, lấy ra một đồng thanh hồng tệ đặt trên mặt đất, nói: "Ta xin dâng lễ trước, không làm phiền Lục gia lo tang sự." Lục Giang Thiên siết chặt nắm đấm. Tô Vân đi ra ngoài, thiếu nữ Ngô Đồng, Lý Trúc Tiên và những người khác đành phải theo sau, rời khỏi Lục gia. Tả Tùng Nham cũng đứng dậy, dẫn người đến Đồng gia, thầm nghĩ: "Tên nhóc này chắc định một ngày đánh bảy nhà, ngày mai lại đánh bảy nhà sao?" Lão nghiến chặt răng: "Lão biểu bà tử không gánh nổi nữa rồi." Đồng Thu Vũ, Chu Tỷ Đài và những người khác sắc mặt ngưng trọng, cũng lần lượt rời khỏi thần tiên cư của Lục gia, đi thẳng đến Đồng gia. "Tiểu ca Đồng gia, xin dừng bước." Đồng Thu Vũ nghe vậy vội vàng dừng lại. Lục Trung Lưu đi tới, đi cùng với hắn, nói: "Ta đưa ngươi về Đồng gia, các tiểu ca, tiểu thư của các nhà khác cũng lên xe ta đi." Đồng Thu Vũ, Lâm Thanh Tịnh, Chu Tỷ Đài, Văn Chiêu Chi, Võ Thắng và Điền Anh lần lượt lên Huyền Vũ Liễn của Lục gia. Chiếc Huyền Vũ Liễn này tuy mang tên thần thú Huyền Vũ, nhưng con vật cõng bảo liễn lại là một con đại quy yêu, nổi tiếng với sự chậm chạp và ổn định. Lục lão thần tiên Lục Trung Lưu ngồi trong bảo liễn nói với 6 người: "Xe của ta rất chậm, có thể kéo dài thời gian cho các ngươi. Các ngươi là những đệ tử được các đại thế gia truyền tuyển chọn, tư chất và ngộ tính đều phi thường, chắc cũng đã từng thấy các thiên của công pháp Chân Long." Lâm Thanh Tịnh cúi người nói: "Lão thần tiên, những gì ta thấy chỉ là những bài cách vật trí rời rạc, không phải là công pháp." 5 người còn lại đều gật đầu. Điền Anh nói: "Những gì Điền gia ta truyền lại cũng là hơn 10 thiên cách vật trí, là do có người ghi lại quá trình cách vật Chân Long." Văn Chiêu Chi nói: "Khi lão thần tiên nhà ta truyền thụ cho ta, chính là để ta xem cách vật trí, từ đó lĩnh ngộ thần thông." Lục Trung Lưu nói: "Đó là trước đây. Trước đây để các ngươi tự lĩnh ngộ, những gì các ngươi lĩnh ngộ được từ đó chính là của các ngươi. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Vân kia là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Sĩ tử của Thiên Đạo Viện đều là yêu nghiệt. Các ngươi chỉ có vài ngày để lĩnh ngộ, đừng hòng thắng được hắn. Vì vậy, có một con đường tắt." 6 người tinh thần phấn chấn. Lục Trung Lưu nói: "Thần thông của hắn có một điểm yếu, đó là nếu khoảng cách giữa hai đòn tấn công ít hơn một tích tắc, sẽ phá vỡ được phòng ngự của đại trung." Lâm Thanh Tịnh trầm giọng nói: "Ta đã từng giao đấu với hắn, thần thông phòng ngự của hắn quả thực có sơ hở trong một tích tắc này." Lục Trung Lưu kinh ngạc liếc hắn một cái, nói: "Có thể nhìn ra sơ hở của hắn, tiểu ca Lâm gia tư chất phi thường." Võ Thắng nói: "Lâm huynh là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh 2 năm trước, năm đó ta xếp thứ 2, kém Lâm huynh 2 điểm. Lục Trung Lưu cười nói: "Đã từng giao đấu với hắn, vậy thì càng hiếm có, cơ hội thắng lại cao hơn 1 phần. Tinh thần lão phấn chấn nói: "Giao đấu với hắn, nhất định không được để hắn chiếm tiên cơ. Các ngươi phải tấn công ngay lập tức, dùng 2 tay thần thông tấn công nhanh để phá vỡ phòng ngự của hắn. Ta đã lĩnh ngộ được một môn thần thông nhanh nhất từ Thiên Long Lân của công pháp Chân Long, gọi là Long Lân Chiếu. Ta sẽ truyền thụ môn thần thông này cho các ngươi. Các ngươi học và vận dụng linh hoạt, chỉ một mảnh Long Lân là có thể chém ngang lưng hắn." Lão quan tưởng ra Long Lân, tỉ mỉ dạy dỗ 6 người trên Huyền Vũ Liễn. Phía trước là dao long liễn của Diệp Lạc công tử. Con dao long vừa béo vừa mập, bụng phệ, bước đi không nhanh không chậm. Tô Vân ngồi trong dao long liễn, nhắm mắt dưỡng thần. Trong linh giới của hắn, oánh oánh bay lượn quanh tính linh của hắn, nói: "Ngươi đã giải quyết được vấn đề kích thước thần thông, bây giờ bắt đầu giải quyết vấn đề uy lực thần thông. Ta đã chọn ra 6 loại công pháp trúc cơ tốt nhất từ văn uyên các của Thiên Đạo Viện để bổ sung cho dấu ấn tầng thấp nhất của thần thông ngươi." Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi: "Những loại công pháp nào?" "Thiên thứ nhất, Sổ Phượng Hoàng Các Dưỡng Khí Thiên." Oánh oánh nhẹ nhàng vung tay, lập tức hàng ngàn chữ và hình ảnh hiện ra trước mặt tính linh của Tô Vân. Chữ viết sáng rực, hình ảnh là Phượng Hoàng và Ngô Đồng Các. Phượng Hoàng bay lượn, Ngô Đồng Các cũng không ngừng thay đổi. "Thiên này là thiên trúc cơ dưỡng khí của thế hệ trước của Thiên Đạo Viện, giỏi về trúc cơ khi còn nhỏ." Oanh oanh nói. "Sổ Phượng Hoàn Các có 6 tầng, chiêu thức cũng có 6 chiêu, gọi là Phượng Hoàn Trọng Lâu Các. 6 chiêu võ học phải luyện đến mức độ lĩnh ngộ được 3 điểm tinh diệu mới được coi là luyện thành công pháp này." Nàng nhẹ nhàng phất tay, lại có không biết bao nhiêu chữ và hình ảnh bay ra, nói: "Thiên thứ hai là Long Kỳ Lân Bàn Không Dưỡng Khí Thiên. Thiên này là thiên trúc cơ dưỡng khí của thế hệ Cầu Thủy Kính, Cầu Thái Thường, mạnh ở chỗ hấp thu thanh minh nguyên khí. Thiên thứ ba là Dạ Lang Khiếu Nguyệt Dưỡng Khí Thiên, cần tu luyện vào ban đêm, hấp thu tinh hoa của mặt trăng. Đây là công pháp trúc cơ của Biên Ải, được Thiên Đạo Viện lưu giữ, cũng có điểm độc đáo riêng. Thiên thứ tư là công pháp trúc cơ của Hải Ngoại, Cầu Thủy Kính học được khi đi du học, gọi là Thiên Đình Thần Chiếu Dẫn Đạo Thiên, được Thiên Đạo Viện thu thập. Thiên thứ năm là công pháp trúc cơ của Ma Đạo, là một loại công pháp ma đạo được thu thập vào thời Khúc Tiến, Khúc Thái Thường." Nàng kể lại 6 môn công pháp trúc cơ mà mình đã chọn. 6 loại công pháp khác nhau, có loại đến từ biên ải, có loại đến từ hải ngoại, có loại là chính đạo, có loại là ma đạo. Thư quái oanh oanh nói: công pháp quan tưởng chia làm hai loại là thú và long. Kỳ lân thuộc loại thú, chim và rồng thuộc loại long, cộng thêm chính đạo và ma đạo, biên ải và hải ngoại, nền tảng của ngươi có thể coi là vững chắc rồi. Tính linh của Tô Vân tỉ mỉ quan sát, lĩnh ngộ. Hồng lô thiện biến của hắn có thể trực tiếp thúc đẩy những võ học này. Nhưng hắn không làm vậy, mà tỉ mỉ lĩnh ngộ từng loại trong 6 loại công pháp trúc cơ, hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Trong đó, thiên đình thần chiếu dẫn đạo thiên là kỳ lạ và khác biệt nhất, hoàn toàn khác với công pháp của Nguyên Sóc. Công pháp của Nguyên Sóc thường là dưỡng khí thiên, hấp thu thiên địa nguyên khí để lớn mạnh nguyên khí của bản thân. Còn thiên đình thần chiếu dẫn đạo thiên mà người nước ngoài kia ở bên kia đại dương tu luyện lại là quan tưởng thiên đình, nơi có vô số thần chỉ đứng, thần quang của các thần chỉ chiếu rọi rơi vào giữa hai hàng lông mày của mình. Người tu luyện luyện hóa thần quang biến thành tu vi của bản thân. Lâu dần, trong mi tâm sẽ có dấu ấn của thiên đình. Loại công pháp này rất hiếm thấy. Công pháp thần thông của hải ngoại hiện tại đã phát triển đến bước nào? Tô Vân xuất thần thầm nghĩ. Thủy Kính tiên sinh, Tả Phó Xạ, thậm chí là Lâu Ban thiên sư đều đã từng vượt đại dương đi du học ở hải ngoại. Công pháp thần thông ở đó thật sự mạnh hơn Nguyên Sóc sao? Công pháp trúc cơ của Nguyên Sóc gọi là dưỡng khí thiên, còn thiên đình thần chiếu của nước ngoài lại gọi là dẫn đạo thiên. Ý nghĩa giữa hai loại có chút khác biệt. Tô Vân so sánh sự khác biệt giữa công pháp của hai nơi, thầm nghĩ. Lâu Ban thiên sư từng nói với ta về sự khác biệt giữa Đông Phương Nguyên Sóc và nước ngoài. Ông ấy nói nước ngoài hỏi ở thần, còn Nguyên Sóc hỏi ở người. Điều này cũng thể hiện trong công pháp. Thiên đình thần chiếu tuy chủ yếu là quan tưởng, nhưng lại quan tưởng các thần chỉ ở thiên đình, có phần giống với việc thờ cúng thần chỉ. Còn công pháp của Nguyên Sóc lại tập trung nhiều hơn vào nội tại của cá nhân. Ví dụ như Hồng Lâu Thiện Biến hay Nhật Nguyệt Điệp Bích đều là luyện hóa linh khí trời đất để sử dụng cho bản thân. Võ học trong đó lại là cách vật một số thần thú hoặc hiện tượng tự nhiên, từ đó đạt được hiệu quả nâng cao võ lực. Ta chỉ mới so sánh công pháp trúc cơ. Đối với công pháp ở các cảnh giới khác của nước ngoài, ta hiểu biết không sâu. Tốt nhất là không nên có thành kiến. Tô Vân suy nghĩ một chút, hỏi. Oánh oánh, ngươi có biết về nước ngoài không? Trước đây ta chưa từng rời khỏi Thiên Đạo Viện, hiểu biết về các quốc gia hải ngoại đều đến từ sách vở trong Văn Uyên Các. Oánh oánh ngồi trên vai hắn, hai tay chống cằm, nói. Nghe nói khi hải ngoại vẫn còn trong thời kỳ Mông Muội, Nguyên Sóc đã vô cùng phát triển. Có một vị đại đế đã ra lệnh đóng thuyền viễn chinh hải ngoại. Chỉ thấy dân chúng hải ngoại vẫn còn đang ăn lông ở lỗ. Vị đại đế đó vì vậy mà mất hứng, không có ý định chinh phục nơi đó. Sau này, có nhiều linh sĩ liên tục vượt đại dương đến đó, còn viết những cuốn sách như Hải Quốc Chí, Hải Ngoại Kỳ Văn Lục, Dị Quốc Khảo, Hải Thác Đồ, Hải Quái Đồ. Ngôn ngữ của Nguyên Sóc cũng được truyền đến đó. Dần dần các nước hải ngoại cũng nói tiếng Nguyên Sóc. Tô Vân xuất thần, nghĩ đến thời kỳ đó, rất nhiều linh sĩ vượt biển, đổ bộ lên vùng đất xa lạ, khảo sát núi sông, địa lý, phong tục tập quán, truyền bá văn hóa Nguyên Sóc. Đó là cuộc khám phá những vùng đất chưa được biết đến, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ, khó tin. Sau này, văn minh của các nước hải ngoại dần phát triển, họ cử nhiều sứ giả đến Nguyên Sóc để học tập văn hóa, truyền bá phương pháp tu luyện của Nguyên Sóc ra nước ngoài. Vì phải vượt qua đại dương, trên biển có nhiều sóng gió, yêu ma quỷ quái và những hiện tượng khó tin, nên có nhiều người chết. Oánh oánh vươn tay, ấn xuống. Chỉ thấy những chữ và hình ảnh của thiên đình thần chiếu dẫn đạo thiên đang bay lượn quanh Tô Vân, bị nén lại thành một cuốn sách, trôi nổi trước mặt hắn. Người nước ngoài du học đến Nguyên Sóc, học tập, đọc sách, ở nước ngoài đã trở thành một trào lưu. Nghe nói rằng những quốc gia đó gọi Nguyên Sóc ta là Thiên Triều Thượng Quốc. Nàng cũng nén 5 loại công pháp khác thành những cuốn sách, nói. Cho đến 47 năm trước, mọi thứ đã thay đổi. ta đã chứng kiến cầu thủy kính lớn lên. Cuốn sách đầu tiên hắn chọn khi vào Thiên Đạo Viện, vào Văn Uyên Các, ta đều nhớ. Một ngày nọ, hắn vào Văn Uyên Các nhưng không chọn sách mà là đến từ biệt ta. Oánh Oánh ngẩn ngơ. Lúc đó, cầu thủy kính không còn vẻ hăng hái của một thiên tài nữa, mà ý chí sa sút. Hắn bị đả kích nặng nề nhưng lại như đã hạ quyết tâm. Thanh niên cầu thủy kính nói với Oánh Oánh rằng hắn sẽ đi du học ở nước ngoài, vượt qua đại dương, đến đất nước xa lạ ở bên kia để học công pháp thần thông của họ, học những điểm mạnh của người sắc mộc. Hắn nói với Oánh Oánh rằng người sắc mộc ở nước ngoài, uy lực thần thông của họ đã vượt qua nguyên sắc, dù là linh binh hay giao thông, họ đều vượt xa nguyên sắc. Họ đến từ biển, những chiếc thuyền lầu khổng lồ tiến thẳng vào, phá vỡ các cảng biển của nguyên sắc, cướp bóc của cải của nguyên sắc. Họ dùng linh binh để tàn sát con dân nguyên sắc, đánh bại các cao thủ của nguyên sắc, dẫm đạp lên phẩm giá của đế quốc cổ xưa này. Vũ lực của họ đã tạo thành thế áp đảo đối với nguyên sắc. Học vấn của họ được gọi là tân học, cũng tạo thành thế áp đảo đối với cựu thánh học của nguyên sắc. Sự vượt trội này gần như là toàn diện. Vì vậy, hắn phải đi du học, học hỏi những kỹ năng của những người mà nguyên sắc từng coi là man dợ ở bên kia đại dương. Hắn phải học cách họ trở nên mạnh mẽ, sau đó truyền lại cho người nguyên sắc, thay đổi tình trạng yếu kém của nguyên sắc. Sau đó, cầu thủy kính từ nước ngoài trở về, nhưng ta không gặp được hắn. Mấy chục năm sau, khi ta gặp lại hắn, hắn đã là cầu thái thường của Thiên Đạo Viện. Oanh Oanh nói, ta hỏi hắn có thực hiện được hoài bão của mình không, hắn vẫn lắc đầu. Tô Vân và nàng đều im lặng, không nói gì nữa. Đột nhiên, Oanh Oánh phấn chấn tinh thần, cuộn một cuốn sách lại, gõ vào trán tính linh của Tô Vân, tức giận nói, đều tại ngươi xen vào, nhanh lên, nhanh lên, tu luyện 6 môn công pháp này, bổ sung cho thần thông tính linh của ngươi. Tô Vân vội vàng tĩnh tâm tu luyện, chỉ thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện của cầu thủy kính. Cầu thủy kính đã dùng khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời mình để cố gắng thay đổi nguyên sắc, cứu vớt nguyên sắc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khiến Tô Vân không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cầu thủy kính, giọng nói hơi u buồn và khàn khàn của ông. Lão sư không thực hiện được hoài bão của mình, vậy con đường của ông ấy có sai không? Con đường của Tả Phó Xạ là gì? Giữa hai người họ ai đúng ai sai? Hắn lại nhớ đến chấp niệm mà mình đã gặp ở miếu đại nhân vật. Đại nhân vật và cầu thủy kính thời niên thiếu đều là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Đoạn đối thoại giữa họ đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Này, không được lơ đãng. Oanh Oánh lại cuộn một cuốn sách, gõ vào trán hắn. Nếu không, hôm nay ngươi không thể học được 6 bộ công pháp này. Giao Long Liễn chạy đến Đồng Gia. Tả Tùng Nham đã sớm chờ ở thần tiên cư của Đồng Gia, khách sáo hàn huyên với lão thần tiên Đồng Gia và Đồng Khánh Vân. Tô Vân chào lão thần tiên Đồng Gia và Đồng Khánh Vân, rồi ngồi sang một bên yên lặng chờ đợi. Lão thần tiên Đồng Gia và Tả Tùng Nham nói cười vui vẻ, còn Đồng Khánh Vân dường như tự hạ mình một bậc so với Tả Tùng Nham, nói với Tô Vân. Nghe nói Tô Tiểu Hữu có một chiêu tiên thuật, lần này có thể cho ta xem không? Đây là lý do Đồng Đại Đương Gia cử Đồng Thu Vũ ra trận. Thiếu nữ Ngô Đồng tò mò xen vào. Đồng Đại Đương Gia muốn xem chiêu tiên thuật này, nên đã cử sĩ tử mạnh nhất của Đồng Gia ra trận, để ép Đại Sư Huynh phải dùng chiêu tiên thuật này. Ánh mắt Đồng Khánh Vân rơi vào người nàng. Thiếu nữ Ngô Đồng giật mình. Ánh mắt Đồng Khánh Vân trực tiếp tìm thấy nàng, không chút do dự. Rõ ràng tu vi thực lực e rằng còn cao hơn cả lão thần tiên của Đồng Gia. Mà nàng muốn nhìn vào nội tâm của Đồng Khánh Vân lại không thấy gì cả. Nhân ma có thể nhìn thấy ma tính trong lòng một người. Thiếu nữ Ngô Đồng không nhìn thấy ma tính của Đồng Khánh Vân. Đây quả là một chuyện kỳ lạ. Phải biết rằng, ngay cả cầu thủy kính, nàng cũng có thể nhìn ra vài phần ma tính. Chỉ là ma tính của cầu thủy kính xuất hiện rất ngắn ngủi, sau khi xuất hiện liền bị ông ta xóa bỏ ngay. Đồng Khánh Vân này không thể nào hoàn toàn không có ma tính. Thiếu nữ Ngô Đồng tiếp tục cảm nhận, nội tâm của Đồng Khánh Vân như một mảnh đất thánh khiết, không có một chút vết bẩn nào. Đồng Khánh Vân nói: Tiểu cô nương, không thể nói lung tung. Chữ đầu tiên của gã vừa thốt ra, thiếu nữ Ngô Đồng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nội tâm tưởng chừng như trong sáng của Đồng Khánh Vân đột nhiên trở nên vô cùng đen tối. Một khuôn mặt méo mó, dữ tợn hiện ra trong bóng tối. Phía sau khuôn mặt là vô số ma thần hung tợn, đáng sợ, giống như địa ngục mà Phật môn đã nói. Người này ngày thường che giấu rất tốt, nhưng vừa nói chuyện liền tỏa ra ma khí trong lòng. Thiếu nữ Ngô Đồng phấn khích đến run rẩy. Chỉ cần đến đây, tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên. Trên đầu Tô Vân bất giác hiện ra một chiếc hoàng trung, phát ra một tiếng chuông. Cong. Hoàng trung rung động, chỉ thấy từng mảnh long lân mỏng như lá chắn bay đến từ ngoài thần tiên cư, xoay quanh Tô Vân với tốc độ cực nhanh. Hoàng trung xoay tròn, tiếng chuông vang dội. Đột nhiên, tiếng chuông tắt ngấm, rõ ràng là số lượng long lân quá nhiều đã phá vỡ phòng ngự của hoàng trung. Vèo vèo vèo. Một loạt tiếng xé gió vang lên. Tô Vân đang ngồi đó lập tức bị những chiếc long lân như khiên lớn cắm đầy người. Đồng Thu Vũ vô cùng phấn khích, nhảy lên như bay, tiếp tục thúc giục thần thông. Chỉ thấy lại có mấy chục chiếc long lân bay đến, dựng đứng giữa không trung như mấy chục tấm gương sáng. Điều kỳ lạ là ở giữa mỗi tấm gương sáng đều có một con mắt rồng kỳ dị. Mắt rồng mở ra, ầm một tiếng, thần quang trong gương sáng bùng nổ, chiếu rọi lên người Tô Vân. Một chấn động dữ dội truyền đến. Tô Vân cùng với Long Lân và Hoàng Trung bị đánh bay lên cao, treo trên cửa sổ của thần tiên cư. Thành công rồi! Thiếu nữ Ngô Đồng phấn khích hét lên. Đột nhiên, từng mảnh Long Lân bay lên. Chỉ thấy Tô Vân bên dưới gần như không hề hấn gì, chỉ có quần áo bị rách. Sắc mặt Đồng Thu Vũ đại biến, chỉ thấy những mảnh long lân vỡ vụn, hóa thành nguyên khí tiêu tan. Trên cửa sổ, Tô Vân tung người lên, một bước đệm trên không trung đã đến trước mặt Đồng Thu Vũ, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Hoàng Trung điên cuồng xoay tròn đẩy tới. Đồng Thu Vũ điên cuồng thúc giục khí huyết, dốc hết sức lực thi triển thần thông để đối đầu trực diện về hắn, nhưng pháp lực cuồng bạo trong chiêu thần thông này của Tô Vân đã trực tiếp nghiền ép. Đồng Thu Vũ thấy thần thông còn chưa thành hình của mình đã nổ tung. Ngay sau đó 10 ngón tay vặn vẹo, xương ngón tay và xương cổ tay gãy răng rắc, xương cánh tay cũng gãy ngược về phía sau. Hắn bị lực xung kích khủng khiếp đó đánh bay lên, dán thành hình chữ đại trên một cây cột đồng. Tô Vân thu tay, Đồng Thu Vũ rơi xuống đất. Tô Vân lấy ra một đồng thanh hồng tệ, hai tay nâng lên, cung kính đặt trước mặt Đồng Khánh Vân, nói: Đồng phó xạ muốn xem tiên thuật của ta, hôm nay không tiện. Nhà phó xạ đang có tang, học sinh không tiện làm phiền, để ngày khác vậy. Đồng Khánh Vân mỉm cười nhìn hắn. Đồng Thu Vũ sống hay chết, ông ta từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn một cái. Đây chính là tiên thể có thể chịu được sự tấn công của tiên thuật sao? Đồng Khánh Vân quan sát Tô Vân, ôn hòa hỏi. Thiếu nữ Ngô Đồng vô cùng phấn khích. Trong mắt nàng, ma tính trong lòng Đồng Khánh Vân ngày càng nặng. Cuối cùng thân hình Đồng Khánh Vân như một vị ma vương đội đế miện, ngồi trên bảo tọa của đại đế, vô số thần ma quỷ lệ dưới chân của gã. Dục vọng của gã đã hoàn toàn bóp méo gã, quyền lực trường sinh khiến gã còn giống nhân ma hơn cả nhân ma. Trong linh giới của thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên mở ra động thiên thứ ba, khiến nàng càng thêm phấn khích. Nếu ta có thể ở bên cạnh Đồng Khánh Vân, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Chỉ trong vài ngày là có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên động. Tiếc là hắn quá nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc ma tính trong lòng Đồng Khánh Vân bùng phát, thiếu nữ Ngô Đồng đã nhân cơ hội này tu luyện đến động thiên thứ ba. Tốc độ tăng tiến tu vi thực lực quả thực khó tin. Tô Vân lắc đầu, nói: Đồng phó xạ nghĩ nhiều rồi. Trên đời này không có tiên thể, cũng không có người trường sinh bất lão. Dù là đại đế, dù là thánh nhân, chẳng phải cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Hắn đi ra ngoài. Giọng nói của Đồng Khánh Vân vang lên sau lưng hắn, cười nói: Trên đời này có tiên thể, vì trên đời này có tiên giới, cũng có khách từ tiên giới đến. Năm đó ở Thiên Thị Viên, có một người được đồn là có thể trường sinh bất tử đã trốn thoát. Hắn chính là con trai của thần vương, trên người hắn mang theo bí mật của sự trường sinh. Tô Vân làm như không nghe thấy, đi ra khỏi Đồng gia. Lý Trúc Tiên, Diệp Lạc Công Tử và Bạch Nguyệt Lâu đi theo sau Tô Vân. Lý Trúc Tiên quay đầu lại, vẫy tay nói: Ngô Đồng, đi thôi. Thiếu nữ Ngô Đồng lưu luyến theo sau họ, thầm nghĩ: Tiếc thật, tiếc cho cái ma quật này. Tại Thiên Thị Viên, Vô Nhân Khu, Thần Vương Điện, Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân ngồi yên lặng ở đó. Đối diện là thần vương được bao bọc trong ánh thần quang rực rỡ và lão yêu vương toàn thân chìm trong yêu khí. Thần vương điện như một triều đình, tám đại thiên tướng và các yêu vương khác đều ngồi nghiêm trang, mặt mày hung dữ. Tiết Thánh Nhân, ngươi một mình đến đây còn muốn sống sót rời đi sao? Lão yêu vương quát lớn. Hôm nay không giống như trước, nói cho người biết, lão thần tiên của Chu gia cũng đã đến. Gã vừa dứt lời, chỉ thấy lão thần tiên Chu gia, Chu Oản Hương, phong tình vạn trùng bước ra từ hậu điện của thần vương điện. Nữ tử này tuy đã hơn 170 tuổi, nhưng trông như một mỹ phụ 20-30 tuổi, mang một vẻ phong lưu quyến rũ khác lạ. Tiết Thanh Phủ, hôm nay ngươi có chết tâm phục khẩu phục không? Chu Oản Hương che miệng cười nói. Ngươi tưởng không ai đoán được ngươi sẽ đến đây thuyết phục thần vương và lão yêu vương sao? Chỉ cần đoán được hành tung của ngươi, giết ngươi không khó. Tiết Thanh Phủ thở dài, khẽ nói. Chu gia, ta cũng có ý này. Lão lấy ra một miếng ngọc bội, đặt lên bàn, đẩy về phía trước. Ánh mắt của thần vương và lão yêu vương ở Vô Nhân Khu đồng loạt đổ dồn vào miếng ngọc bội này. Chỉ thấy miếng ngọc bội như một cánh cổng, trên đó có khắc một cuốn sách mở một nửa. Thần vương, lão yêu vương, đã đến lúc thực hiện lời hứa của các ngươi rồi chứ? Tiết Thanh Phủ thu lại lệnh bài, đứng dậy đi ra ngoài, nói. Đưa cô ấy lên đường. Thiên đạo lệnh. Thần vương và lão yêu vương của Vô Nhân Khu sắc mặt ngưng trọng. Lệnh bài mà Tiết Thanh Phủ vừa lấy ra chính là thiên đạo lệnh của thiên đạo viện. Miếng thiên đạo lệnh đó không khác gì những miếng thiên đạo lệnh khác, nhưng đối với họ, ý nghĩa của nó như một tiếng sét giữa trời quang. Tiết Thanh Phủ bước ra khỏi thần vương điện, cánh cửa điện sau lưng lão đóng sầm lại. Tiếng kêu kinh hãi của Chu Oản Hương vang lên. Thần vương, lão yêu vương, các ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta đã có mình ước, các người không sợ bảy đại thế gia của ta sao? Các người không đấu lại hắn đâu. Trong thần vương điện vang lên những chấn động dữ dội. Không chỉ thần vương và lão yêu vương ra tay, mà cả thiên tướng và các yêu vương khác cũng đồng loạt tấn công. Kết cục của trận chiến này đã được định đoạt. Một lát sau, cửa thần vương điện mở rộng. Thần vương đằng đằng sát khí bước ra, ném cái đầu của Chu Oản Hương xuống chân Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ gật đầu, bước đi xa, nói. Tiên thể mà các ngươi tìm kiếm, ta đã tìm thấy rồi. Hắn đang làm y sư ở Sóc Phương Thành. Thần vương cúi người. Tiết Thanh Phủ đi bộ đến trạm dịch Thiên Thị Viên. Trời đã tối, chuyến Trúc Long Liễn cuối cùng sắp đến. Lão binh ở trạm dịch đã chuẩn bị để chống lại sự xâm lược của yêu ma. Tiết Thanh Phủ nhìn ra xa, thấy Thiên Thị Viên dưới màn đêm trở nên vô cùng lộng lẫy. Những tòa nhà ngọc ngà mọc lên từ mặt đất, những ngôi mộ cổ xưa biến thành những ngôi nhà hoa lệ. Quỷ thần tìm kiếm người thân, thăm hỏi bạn bè. Xe của chủ nhân Đông Lăng chạy trên trời. Hai người nhìn nhau từ xa, Tiết Thanh Phủ cúi người chào. Chủ nhân Đông Lăng mở rèm, nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, xe ngựa đi xa. Đồng lăng chủ nhân nhìn vào bóng tối của thiên thị viên, thấp giọng nói: Ta thấy trong nơi sâu thẳm nhất của tòa thành mê cung của hắn, một khuôn mặt từ từ hiện ra giữa hàng vạn khuôn mặt khác, ngày càng rõ ràng. Lạ thật, sao Tô Tiểu Ca vẫn chưa trả lại long tương của nhà ta nhỉ? Lão có chút bối rối, tiếp tục đi tuần. Thiên thị viên đã về đêm, còn Sóc Phương vẫn là buổi chiều. Sau khi Tô Vân đến thăm Đồng Gia, lại đến thăm Lâm Gia. Ở Lâm Gia, hắn đã gặp phải đối thủ. Lâm Thanh Tịnh của Lâm Gia không hề khiêu chiến hắn. Gia chủ Lâm Gia, Lâm Chí Viễn, không biết đã chọn một số sĩ tử từ đâu, thậm chí có thể không phải là con cháu của Lâm Gia, để họ khiêu chiến với Tô Vân nhằm kéo dài thời gian. Lâm Thanh Tịnh hoàn toàn không lộ diện, mà ẩn mình trong mật thất cùng lão thần tiên Lâm Gia, Lâm Cảo Nghĩa, khổ tu công pháp Trần Long. Lý Trúc Tiên thay Tô Vân ra tay, rất phấn khích mà dạy dỗ đám sĩ tử đó một trận. Tô Vân rời khỏi Lâm Gia, lại đến Võ Gia. Cũng là những sĩ tử không biết từ đâu được chọn ra. Võ Thắng hoàn toàn không ra trận. Có lẽ là muốn dùng những sĩ tử này để kéo dài thời gian, trốn trong bóng tối, học công pháp Trần Long. Tô Vân bước lên giao long liễn của Diệp Lạc Công Tử, thấy Diệp Lạc Công Tử đã ngủ, bèn bảo xe phu đưa Diệp Lạc Công Tử về Diệp gia, còn mình thì lên phượng liễn của Lý Trúc Tiên. Bảy đại thế gia đã học được cách khôn ngoan. Những người khác như Chu Tỷ Đài, Văn Chiêu Chi, Điền Anh có lẽ cũng đã có những sắp xếp tương tự. Tô Vân nói với Lý Trúc Tiên: Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta nên về Văn Xương học cùng trước, đợi họ chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ đến khiêu chiến ta. Phượng liễn tốc độ nhanh. Con chim lớn đó là một con thiên phượng, còn chưa biết bay, chỉ có thể chạy trên mặt đất. Trong bảo liễn, ánh mắt của thiếu nữ Ngô Đồng lóe lên, nói: Muốn bảy đại thế gia khiêu chiến ngươi, thực ra rất đơn giản. Ta có thể khống chế ma tính của họ, chỉ cần ngươi thần phục ta. Hả? Sắc mặt nàng khẽ biến, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cây cầu mây mà họ đang đứng đột nhiên đứt gãy. Cây cầu mây di chuyển trên không trung, lao thẳng về phía một tòa nhà cao tầng. Lý Trúc Tiên và Bạch Nguyệt Lâu cũng nhận ra cảnh này, vội vàng ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mắt thấy họ sắp đâm vào tòa nhà đó, đột nhiên tòa nhà đó nứt ra từ giữa. Bốn người trong phượng liễn kinh hãi, những người đang âm thầm bảo vệ và giám sát chiếc bảo liễn này cũng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các điểu bà tử của Sóc Bắc và các cao thủ của bảy đại thế gia lần lượt lao ra từ trong bóng tối, đuổi theo cây cầu mây đột nhiên đứt gãy. Tuy nhiên, ngay khi họ sắp đuổi kịp cây cầu mây này, đột nhiên thấy tòa nhà cao tầng nứt ra đã nuốt chửng cây cầu mây. Một người trong số họ đã đuổi theo lên cầu, vào trong tòa nhà nứt ra, nhưng thấy tòa nhà như sống lại, không gian bên trong kêu răng rắc, biến đổi, sắp xếp lại, khiến hắn phải vội vàng nhảy ra khỏi cầu, trốn trong từng căn phòng, không kịp tìm kiếm chiếc phượng liễn mà Tô Vân và những người khác đang ở đã bị đưa đến đâu. Trên phượng liễn, Thiên Phượng cõng Tiểu Lâu chạy như điên dọc theo cây cầu kỳ lạ này, chỉ thấy cầu mây không ngừng kéo dài đi xuống. Mọi người nửa người thò ra ngoài cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy bên trong tòa nhà cao chót vót này đang vặn vẹo xoay tròn như một cái miệng đang khép lại, kêu răng rắc không ngừng. Phía dưới, các đình đài lầu các bên trong tòa nhà này không ngừng phân giải, sắp xếp lại, kết cấu thay đổi để lộ một không gian bên trong. Cầu mây dán vào bốn bức tường rỗng, trong tường không ngừng có những cây cầu mây mới nhô ra, để họ men theo bên trong tòa nhà mà chạy thẳng xuống. Tô Vân tính toán khoảng cách, không lâu nữa phượng liễn sẽ chạy đến mặt đất. Nhưng hắn nhìn xuống, thấy tòa nhà này còn có kiến trúc dưới lòng đất, cầu mây vẫn không ngừng xuất hiện. Bên dưới tòa nhà này chính là vị trí của kiếp hôi thành dưới lòng đất, kiếp hôi sơn. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.